Chuyện ngôn tình hôn trộm 55 lần. Tập 4. Chương 52, hợp đồng quảng cáo phần 8. Cậu mợ đối xử với cô rất tốt, chị họ có cái gì cô cũng có cái đó, thậm chí có khi còn tốt hơn so với chị họ. Cô rất cảm kích nhưng không có cảm giác an toàn. Tuy nhiên, trong mắt người ngoài, cô là một cô gái rất hạnh phúc. Bởi vì Kiều gia có tiền, cô có cả một bộ sưu tập quần áo đẹp lẫn chiếc di động đời mới vừa ra trên tạp chí, khiến các cô gái cùng trang lứa đều thèm thuồng hâm mộ. Dù sao, cô cũng không phải là con ruột của cậu mợ, sở dĩ bọn họ luôn nghiêm khắc với cô, với chị họ là vì An Hạ đã phạm lỗi. Cậu mợ luôn khiển trách An Hạ để xoa dịu cô. Giả sử có ầm ĩ thì người bị mắng cũng chỉ là An Hạ. Sự khác biệt đối xử như vậy cũng là để cho cô hiểu. Tuy bọn họ là người thân, thế nhưng cô cũng chỉ là người ngoài, mà nhà của chính cô đã sớm tan vỡ bởi tai nạn xe cộ năm cô 10 tuổi. Cũng bắt đầu từ khi đó, cô không gây gổ với An Hạ nữa, cũng sẽ nhường nhịn An Hạ. Còn có thể lúc cậu mợ trở về nhà sau một ngày bận rộn thì cho họ một ly trà nóng. Cô vẫn cho là mình còn trẻ, sẽ cứ tiếp tục kéo dài, đơn giản thuần túy như vậy, cho đến một ngày cô gặp anh. Ngày đó đến phiên cô và bạn cùng bàn trực nhật. Lúc tan học, bầu trời quang đãng, ánh tà dương chiếu rọi. Thế nhưng cho đến khi các cô khóa kỹ phòng học đi ra cổng trường, chợt một tiếng sấm xa vời nơi chân trời. Cô ôm cặp sách, vội vội vàng vàng chạy về phía nhà ga. Kết quả mới chỉ chạy đến một nửa, mưa to tầm tã chút xuống. Kiều An Hảo không thể làm gì khác hơn là ôm cặp chạy tới dưới mái hiên gần nhất bên ven đường trú mưa. Đó là một ngôi nhà rất cũ. Lúc cô chạy vào, vừa vặn cũng có người theo sát tới, hoàn toàn là vì tò mò. Kiều An Hảo ngẩng đầu, liếc nhìn về phía bên cạnh. Đó là một nam sinh, không rõ mặt nhưng chú ý thấy bộ đồng phục trên người anh giống như cô, chỉ có điều là anh mặc quần, còn cô thì mặc váy ngang gối. Lúc đó trong trường, Kiều An Hảo là nữ sinh có chiều cao, thậm chí cao hơn so với vài nam sinh. Thế nhưng chàng trai này còn cao hơn cô tới mấy cái đầu. Dưới mái hiên chỉ có hai người bọn họ trú mưa. Vì không quen biết nhau nên ai cũng không mở miệng nói chuyện. Mãi cho đến khi mưa tạnh, anh chàng mới bất chợt vươn tay kéo túi trên vai. Anh đứng thẳng lưng, theo động tác gương mặt của anh quay lại, Kiều An Hảo thấy rõ được tướng mạo đẹp trai của anh. Đấy có lẽ là gương mặt tuấn tú nhất mà Kiều An Hảo đã từng được gặp, một sự gọn gàng hiếm thấy. Trong nháy mắt đó, Kiều An Hảo cảm thấy vai nam chính trong tiểu thuyết mà cô hay ảo tưởng trong mộng cứ thế đột ngột nhảy ra trước mắt cô. Chương 53, hợp đồng quảng cáo phần 9. Chàng trai dường như nhận ra có người đang chằm chằm nhìn mình, tầm mắt liền quét về phía Kiều An Hảo. Chẳng qua chỉ là một cái liếc mắt, ánh mắt rất thờ ơ, đơn độc và lạnh lùng, khiến Kiều An Hảo chợt bừng tỉnh từ trong kinh diễm sự tuyệt mỹ của gương mặt ấy. Trong khi chàng trai lại phảng phất xem cô như không khí, không có nửa điểm cảm xúc, liền cất bước rời đi. Cho tới khi không còn thấy bóng lưng chàng trai, Kiều An Hảo mới ôm cặp chạy đến trạm xe buýt. Xe buýt cũng vừa mới tới, cô quẹt thẻ lên xe, tìm một chỗ cạnh cửa sổ mà ngồi xuống. Nhìn cảnh thành phố được cọ rửa sau trận mưa ngoài cửa sổ,

lén lén lút lút để tâm đến anh, dõi theo anh. Nữ sinh lớp 11.3 không giống như lớp 11.1, học giỏi còn mang theo vài phần kiêu kỳ, cho dù là thích, càng nhiều hơn cũng là rụt rè. Bình thường, mỗi khi Kiều An Hảo trong giờ học đi ngang qua phòng 11.3, thấy vây quanh bên người Lục Cẩn Niên nhiều nữ sinh, ríu rít không biết đang nói chuyện gì với anh. Mặc dù phần lớn đa số anh đều làm gương mặt lạnh lùng không nên tiếng, hoặc nằm úp trên mặt bàn giả vờ ngủ. Thế nhưng, Kiều An Hảo thấy cảnh tượng như vậy, lại cứ như muốn uống phải hai bình giấm, chua chịu không nổi. Kiều An Hảo bắt gặp Lục Cẩn Niên và một nữ sinh sau khi tan học đứng ở cổng trường nói chuyện, hoặc đi cùng trên xe buýt rời khỏi. Kiều An Hảo biết cô gái kia là lớp trưởng bọn cô, nhiều buổi liên hoan ở trường đều đoạt hết danh tiếng. Vào thời điểm đó, Kiều An Hảo cảm giác trái tim cô như bị dao đâm không thương tiếc. Cô đau đớn như thể cả thế giới bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Buổi tối khi về đến nhà, cô liền sẽ suy nghĩ lung tung giữa anh và cô gái kia rốt cuộc có quan hệ như thế nào. Tất nhiên, Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên không phải là không có kỷ niệm đẹp, chẳng hạn như học kỳ 2 lớp 11, vì tới kỳ kinh nguyệt, cô đau đến mặt tái nhợt, dựa vào tường mà đi. Là anh đã dìu cô đưa đến phòng y tế của trường. Cho tới bây giờ, cô vẫn còn nhớ rất rõ cảnh tượng buổi chiều ngày hôm đó. Cô nằm trên giường phòng y tế, anh ngồi trên ghế trước cửa sổ phòng, cầm một quyển sách lặng lẽ đọc. Mặc dù không nói chuyện, nhưng lại khiến cô rất vui trong lòng, như thể có cả thế giới. Tuy nhiên, đến cuối, bọn họ đã hàn huyên đôi câu. Cô gái lúc trước đã cùng Lục Cẩn Niên bắt xe buýt để về nhà, đúng lúc đến mua băng cá nhân trong phòng y tế, gặp Lục Cẩn Niên mới tám chuyện một hồi lâu. Chương 55. Hợp đồng quảng cáo. Tập 11. Đợi đến khi nữ sinh kia rời khỏi, trong phòng y tế mới dần trở lại yên tĩnh. Kiều An Hảo cũng không biết mình lấy dũng khí ở đâu ra, cuối cùng hỏi ra vấn đề khiến cô cảm thấy bối rối. Cô gái kia là bạn cậu sao? Hỏi xong câu này, Kiều An Hảo suýt nữa muốn cắn đứt đầu lưỡi mình. Lục Cẩn Niên sẽ không nghĩ cô là một cô gái nhiều chuyện chứ? Kiều An Hảo thấp thỏm, không yên nâng mí mắt lên, cẩn thận len lén nhìn mặt Lục Cẩn Niên. Người con trai kia nghe xong câu hỏi này, mi tâm hơi nhíu lại. Im lặng một lúc, khuôn mặt đang đọc sách ngước lên nhìn cô, mở miệng nói ra hai chữ cực nhạt. Không phải. Kiều An Hảo à một tiếng, gật gật đầu. Tầm mắt Lục Cẩn Niên liền quay trở về trang sách. Trong phòng lại im phăng phắc, qua một hồi lâu, giọng nói nhẹ nhàng của Lục Cẩn Niên nương theo chiều gió bay đến. Gần đây lớp tụi mình có hoạt động, mình và cậu ấy cùng phụ trách. Lúc nam sinh nói lời này, vẻ mặt cứng ngắc như khúc gỗ, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào sách. Kiều An Hảo lại vùi mặt vào trong chăn, yên lặng không một tiếng động, mặt cười toe toét. Bởi vì đến kỳ kinh nguyệt nên Kiều An Hảo đau không chịu nổi, bác sĩ châm một mũi giảm đau cho cô. Trước khi rời đi, trả tiền tổng cộng 28 nhân dân tệ. Kiều An Hảo chưa kịp lấy ví tiền trong cặp thì Lục Cẩn Niên đã lấy trong túi ra 30 nhân dân tệ đưa cho bác sĩ. Kiều An Hảo đi ra khỏi phòng y tế, suy nghĩ một chút rồi chạy đến bên cạnh Lục Cẩn Niên, lấy ví tiền ra lục lọi bên trong một chút, tìm được 50 nhân dân tệ đưa cho Lục Cẩn Niên. Đây là tiền thuốc men, trả lại cậu, cảm ơn. Tầm mắt Lục Cẩn Niên nhìn lướt qua tờ 50 nhân dân tệ mới tinh trong tay Kiều An Hảo và cả cái ví tiền của cô còn đang mở toang hoang với một sấp tờ 100 thật dày.

đồng ý yêu cầu của bà. Nhưng cô còn có thêm một điều kiện, chính là trừ hội đồng quản trị và một số đối tác làm ăn, đừng công bố cho bất kỳ người ngoài biết cô và Hứa Gia Mộc kết hôn. Hàn Như Sơ không hề do dự đồng ý ngay, dù sao hiện tại Hứa Gia Mộc bị hủy dung, Hứa Gia cũng chẳng muốn trống rong cờ mở để làm gì, khiến cho người ta thành chủ đề mà bàn tán. Cho nên cô và Lục Cẩn Niên trở thành vợ chồng như vậy, không có làm giấy hôn thú, nhưng lại tổ chức một lễ hôn lễ rất đơn giản, người đến dự không nhiều, chỉ là những đối tác thường giao dịch với Hứa Gia. Thank you.